Vì hận cũng vì yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4. Em không còn yêu anh nữa. Lộ Khiết đem hết dũng khí từ kiếp trước sang kiếp này, nhìn thẳng vào mắt Cố Duật mà nói. Cái cảm giác tự lừa mình dối người quả thật không thể nào dễ chịu. Dù có trốn tránh đến đâu cũng không thể trốn tránh mãi một đời. Lộ Khiết, Cố Duật nghiến răng gặn giọng gọi tên cô. Sự tức giận bất chợt chạm đến đỉnh điểm. Anh không tin, một phần cũng không tin. Cô vốn dĩ yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi. Cô là của anh, cô bắt buộc phải yêu anh. Cô gạt người, chắc chắn cô đang đùa giỡn với anh. Lộ Khiết mà anh quen biết chưa bao giờ cứng rắn vô tâm như vậy. Cô dịu dàng, trong sáng không như bây giờ. Người cô gái trước mặt anh không phải Lộ Khiết từng nói yêu anh. Cố Duật, đã đến lúc buông tay rồi. Lộ Khiết cụp mắt xuống, giọng ảm đạm lên tiếng. Đoạn tình cảm này vốn dĩ ngay từ đâu đã không được nảy sinh. Cố Duật chỉ là chưa biết mọi chuyện sắp tới xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời anh như thế nào. Không, anh không buông. Cố Duật lắc đầu, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Lộ Khiết. Giống như một đứa trẻ con đang cố gắng giành lấy món đồ của mình. Cố Duật, anh không buông tay. Chúng ta cần thời gian. Hiện tại em đừng nói gì cả. Anh không muốn nghe. Cố Duật chặn đi lời nói của Lộ Khiết. Rồi quay lưng bỏ đi. Hiện tại cái gì anh cũng không muốn nghe. Chỉ cần nghĩ đến việc cô muốn buông tay, tim anh liền đau như bị mổ xẻ. Đau đớn khó chịu. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cố Duật, Cố Duật. Lộ Khiết lớn tiếng gọi anh. Nhưng chỉ nhận lại bóng lưng cô đơn. Cô vẫn đứng đó. Vẫn nhìn anh đi xa cho đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa. Tại sao anh lại yếu đuối đến vậy? Dù là kiếp trước cô cũng chưa từng thấy một Cố Duật yếu đuối hay dùng cách trốn tránh này để giải quyết mọi chuyện. Anh của lúc nãy vừa yếu đuối, cô đơn, trơ trọi đến nhường nào. Thẩm gia, ba, mẹ con về rồi đây. Lộ Khiết vừa tan học về liền vội về nhà. Cô háo hức muốn gặp lại ba mẹ mình. Vừa nghĩ đến nước mắt lại dâng lên. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua khiến cô không thể tả được. Con thật là, con gái phải dịu dàng một chút chứ. Thẩm phu nhân từ trên lầu đi xuống. Nhìn đứa con gái thương yêu của mình. Con bé lớn rồi mà tính tình vẫn trẻ con như ngày nào. Mẹ, bà đâu ạ? Lộ Khiết chạy đến bên cạnh bà. Ôm bà thật chặt, cái cảm giác này đã bao lâu cô không cảm nhận được. Bỗng nước mắt trào ra. Cô rất nhớ bà. Rất nhớ. Cứ ngỡ như một giấc mơ. Mọi thứ đều tốt đẹp như ban đầu. Cô sợ một ngày nào đó tỉnh giấc mọi thứ chỉ là mơ. Cô rất sợ. Ba con đang có việc ở công ty. Ây ây, con bé này sao lại khóc? Thẩm phu nhân khó hiểu nhìn cô. Tự dưng khi không lại khóc. Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu. Không có gì ạ. Chỉ là con nhớ mẹ. Từ lâu đã rất nhớ. Con đừng có mà lừa gạt mẹ. Ngày nào cũng gặp mẹ cả. Lấy đâu ra mà nhớ. Thẩm phu nhân dí ngón tay trỏ vào đầu cô trách. Thật là con bé đã lớn như vậy rồi. Mẹ không biết đâu. Con đã nhớ mẹ từ rất lâu. Ngày đêm đều nhớ mẹ. Phải. Kiếp trước sau khi ba mất. Mẹ cũng mệt mỏi mà ra đi. Lúc ấy trái tim này cũng đã chết đi rồi. Ngày đêm đều nhớ. Chỉ cần nhớ đến người phụ nữ dịu dàng mỉm cười lòng lại đau như cắt. Lộ Khiết, cô chắc chắn cả đời làm lại này không phạm sai lầm nên một lần nào nữa. Cách chương.